Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1433, chỉ điểm. Phát sinh ở ta trên thân những sự tình kia, toàn bộ nói ra, ngươi có thể sẽ không tin. Dương Tranh, cười thần bí, trước mắt cái này vạn y nhân, vạn gia thiên kim đại tiểu thư. Tại Hoa Hạ, tại trên địa cầu, xem như là đứng đầu cấp độ kia người, nhưng mà, cũng vẻn vẹn là giới hạn trong địa cầu. Địa cầu, dù sao là trải qua một đoạn mạt pháp thời kỳ, tu hành văn minh võ đạo văn minh, tương đương với đoạn tuyệt một cái thời kỳ, đưa đến hiện tại tu hành văn minh còn tương đối rơi ở phía sau. Cho nên, rất nhiều chuyện, cho dù nói cho vạn y nhân nghe, dùng vạn y nhân cảnh giới, cũng là giống như nghe thiên thư một loại, căn bản nghe không hiểu, ta vẫn là muốn biết. Vạn y nhân, rất chân thành nhìn xem Dương Tranh, vạn tiểu thư, vẫn là không biết tốt, biết quá nhiều, đối ngươi có thể không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ mang tới chỗ xấu. Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái, võ giả. Bình thường có võ giả tâm, liền tựa như người tu đạo, có đạo tâm, mặc kệ là võ giả tâm vẫn là đạo tâm, nếu như gặp mãnh liệt kích thích, rất có thể sẽ tiếp nhận không được, đến mức tan vỡ, một ngày tan vỡ, tương đương với một cái người con đường tu hành, đoạn tuyệt căn cơ, vạn y nhân, tốt xấu cũng xem như là đã giúp nhà mình, Dương Tranh không nghĩ hủy nàng. Đương nhiên, dùng hắn cảnh giới, có thể giúp vạn y nhân giữ được tâm thần. Chỉ bất quá như vậy, không có sơ suất quá nghĩa, không dựa vào bản thân chịu đựng lấy to lớn tâm linh trùng kích. Cho dù biết tinh hà trong thế giới hết thảy, thậm chí cơ mật tối cao, cũng vẻn vẹn là biết. Đối hắn mà nói, không có bất kỳ tiến bộ nào, đối với nàng tu hành. Cũng không có bất kỳ hiệu quả. Người, tại mới thời kỳ, chỉ có nắm giữ cường đại thăm dò tinh thần, mới có thể đi càng xa hơn. Liền giống thời cổ Khuất Nguyên nói như vậy, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Vạn y nhân, nói, đã dạng này, ta liền thỏa mãn vạn tiểu thư. Vạn tiểu thư, mời xem, Dương Tranh cười một tiếng. Giơ tay phải lên, cái này khoát tay, hắn trong lòng bàn tay, một khỏa trong suốt hình cầu liền hiện lên mà ra, trong suốt hình cầu bên trong, đủ loại cảnh trí, đủ loại sinh linh, phi tốc thoáng hiện, điện quang hỏa thạch một loại, chói lọi bên trong, phảng phất lại ẩn chứa giữa thiên địa đại đạo chi lý. Đây là, chỉ một cái chớp mắt, vạn y nhân tâm thần. Liền bị trong suốt hình cầu cho hấp dẫn, thời gian qua một lát, liền chìm đắm trong đó, không thể tự kềm chế một dạng. Sau một tiếng, vạn tiểu thư, tỉnh, Dương Tranh thanh âm vang lên. A, vạn y nhân cả kinh, đôi mắt lóe lên một cái, từ giữa mê võng tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Tranh, con người sáng ngời kia bên trong. Khó mà che giấu chấn kinh, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nếu như vừa rồi tại này trong suốt hình cầu trông được gặp hết thảy đều là thật, này Dương Tranh trải qua không khỏi quá mức huyền bí một điểm, quá không chân thật một điểm. Khổng lồ tinh hà thế giới vượt qua vũ trụ cường giả, vẫy tay một cái liền có thể diệt tinh, cướp đi vài chục ức thậm chí trăm ức sinh linh sinh mệnh. Cái này là huyền huyễn tiểu thuyết sao? Vạn y nhân hít sâu một hơi, nàng tu vi tại trên địa cầu đã là tuyệt đỉnh, nàng tự nhận là nhãn giới không thấp, nàng cũng từ một chút tiền bối cùng cổ tịch trong tư liệu biết được một chút tầng thứ cao hơn thế giới tin tức. Lúc đầu có lòng tin đi đặt chân cảnh giới kia, nhưng mà, tại nhìn Dương Tranh trải qua sau, nàng chỉ cảm thấy cảm giác, thiên địa thực tế là quá khổng lồ, mà tự thân là bực nào nhỏ bé. gửi phù du ở thiên địa, mịt mù thương hải một trong túc. Người, tại thế gian này, thật sự là này mênh mông trong tinh hải một hạt cát bụi a. Vạn tiểu thư, cảm giác như thế nào? Dương Tranh, thu hồi viên kia trong suốt tinh cầu, mỉm cười hỏi, Dương tiên sinh trải qua, quá mức huyền bí, đã vượt ra người ấy nhận biết. Vạn y nhân, nhẹ thở ra một hơi, đây không phải cái gì khiêm tốn nói, mà là thật vượt ra nàng nhận biết. Lúc đầu, nàng cho rằng, nàng nhân sinh, đã đầy đủ muôn màu muôn vẻ, đã có thể dùng truyền kỳ tới hình dung, nhưng mà, cùng Dương Tranh trải qua những cái kia so sánh, thực tế là không đáng nhắc tới, hoàn toàn không tại một cái phương diện trên. Đáng tiếc, ta những thứ đồ này, ngươi nhìn cũng chỉ có thể xem như là nhìn, đối ngươi tu đi không có cái gì chỗ tốt, nếu như, ngươi có thể đột phá mấy cảnh giới, lại tới nhìn những thứ đồ này, hẳn là có thể có không ít thu hoạch. Dương Tranh nói, người ấy chịu dậy, Vạn y nhân cũng là gật đầu, mới vừa nàng đã mê võng, nếu như không phải Dương Tranh đưa nàng tỉnh lại, sợ là muốn vĩnh viễn trầm luân tại này trong suốt bóng trong cơ thể, cho đến chết cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cũng là bởi vì như thế, nàng không cách nào từ đó lĩnh ngộ, đối với nàng tu hành không có cái gì có ích không nói, ngược lại để cho nàng tâm thần có chỗ tổn thương. Chỉ có chậm rãi tu luyện, đem võ giả tâm tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đột phá trước mắt cảnh giới, mới có thể có thu hoạch. Mà một ngày ý chí không đủ giám định, nàng cả đời này chỉ sợ đều lại cũng không cách nào đột phá. Kia cái gì tuyệt thế kiếm phổ, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, tùy ơi có thể hỏi tới hỏi ta. Chờ hai ngày, ta sẽ làm tốt số điện thoại loại hình, đến lúc khiến băng băng nói cho ngươi biết. Dương Tranh ngẫm lại nói, đã hắn tùy tiện vẽ đồ vật bị xem như tuyệt thế kiếm phổ, vậy liền thuận tiện chỉ điểm một chút. Trên thực tế, này chữ như gà bới một dạng mấy tấm đồ, bản chất trên chỉ là hắn tại Thiên Kiếm lão tổ kiếm hồn ảnh vang phía dưới tùy ý chỗ làm. Đương nhiên, tại địa cầu tu hành giả trong mắt, vậy liền không phải tùy ý, mà là tuyệt thế kiếm pháp, là tuyệt thế kiếm phổ. Một ngày học được, có thể địa cầu vô địch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.